Thiếu phu nhân vô lại. Chương 1020, tạm biệt người yêu của tôi. 2. Góc truyện audio.com. Thậm chí, ánh mắt của cô đều không có chớp một cái. Anh vì cái gì làm như vậy? Đã không trọng yếu rồi. Cô cũng không muốn biết anh tại sao phải làm như vậy rồi. Cái gọi là Hàn Như Y, cái gọi là Tiểu Bảo. Đều không có quan hệ gì với cô. Cô chỉ là có ý tốt muốn đi xem bọn họ một cái. Cô nghĩ, bản thân cô cũng không phải một cô gái tốt, cho nên không thể làm chuyện tốt. Một khi làm, liền sẽ gặp báo ứng. Nhìn thấy không, cái này vừa làm, báo ứng liền đến rồi. Nghĩ tới đây, ngón tay Bạc Sủng Nhi bắt nắm chảy giường càng chặt, ngực cô cũng bắt đầu chập trùng không ngừng. Thậm chí hào quang trong mắt, đều phai nhạt xuống, con mắt trống trơn hang hốc, không có nửa điểm sức sống. Sủng Nhi, em đừng như vậy, Tịch Giản Cận cảm giác được đáy lòng chính mình sợ hãi. Anh luôn cảm thấy giờ này khắc này Bạc Sủng Nhi cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Đáy lòng của anh, tràn đầy một cỗ sợ hãi. Anh hơi giật giật môi, dưới ý thức nắm thật chặt tay của Bạc Sủng Nhi. Chân thực nói, anh tin tưởng anh thật sự là tin tưởng em. Lúc anh qua nhà Hàn Như Y, anh cũng là muốn hỏi cô ấy vì sao lại làm như vậy. Anh không biết em ở nơi đó. Sủng Nhi, về sau cô ấy sẽ không quấy rầy cuộc sống của chúng ta. Khác tức giận, không tốt, em bị thương, có phải rất đau hay không? Vập, cách chương.